ta có thể biến thành cá. Chương 348, Thiên Phú Khủng Bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch kem dâu biên, cẩu cay nhóm cá. Khu vực kỳ quái, loại từ trường kỳ quái này dường như giống tam giác quỷ Bermuda, nhưng so sánh với sự thần bí của tam giác quỷ Bermuda thì ở đây ít hơn nhiều. Sở Tiên cưỡi cá cờ nhìn xung quanh hòn đảo người nguyên thủy, phát hiện quả nhiên không có sự tồn tại của sinh vật. Không biết là nguyên nhân gì tạo thành, xung quanh hòn đảo trong phạm vi một cây số không có bất kỳ loài cá nào, bởi vì Sở Tiên nắm giữ được sóng âm điều tra nên mới biết rõ nguyên nhân, nếu như là người khác nhất định sẽ không phát hiện sự khác thường của nơi này. Thật là kỳ quái, lẽ nào những loài cá ở đó đã có khả năng phóng từ trường phạm vi rộng như thế? Sở Tiên nghĩ tới cá cờ tiến vào trong thì cơ thể sinh ra khó chịu, trong lòng suy đoán có thể là bởi vì chỗ đó hàm chứa một loại nguyên tố nào đó khiến cho những loài cá bình thường phải tránh thật xa. Đi lên đảo nhìn xem, Sở Tiên do dự một chút từ trên thân cá cờ nhảy xuống nhanh chóng bơi về phía hòn đảo. Sở Tiên không biết là lúc hắn lại lần nữa tới gần hòn đảo thì từ trong vòng tròn kỳ quái, một con cá màu xanh lần nữa từ phía trên nhảy ra phát ra một tiếng kêu. Nhưng lần này chỉ có một con cá nhảy ra. Rất nhanh, người nguyên thủy canh giữ liền leo lên một cây dừa to, dùng ống nhòm quan sát xung quanh. Lúc không phát hiện gì cả thì hắn cũng không quá mức để ý rồi trèo xuống, lại lần nữa đi vào vị trí của tế đàn. Sự việc không thể tưởng tượng nổi này nếu như Sở Tiên nhìn thấy nhất định vô cùng kinh ngạc, con cá kia lại có thể cảm ứng được có sinh vật xa lạ tới gần. Sở Tiên tiến vào trong hòn đảo, bắt đầu điều tra sóng âm, sau đó chạy với một tốc độ không thể tưởng tượng được băng băng phía trên các ngọn cây. Hòn đảo này rất to, có các loại cây cối, bên trong còn có các loại muông thú. Nhưng Sở Tiên không thèm để ý, từ cây này nhảy sang cây khác, nhảy một cái cao mười mấy mét, hoàn toàn là tồn tại phi nhân loại. Xuyên qua rừng rậm, trong đầu cảm ứng được từng con muông thú, có lợn rừng, gấu đen, còn có một con mãng xà dài 5-6 mét. Đang chạy như vậy thì đột nhiên qua khỏi vùng cây cao, Sở Tiên đành phải nhảy xuống đất. Vừa nhảy xuống thì ngay lập tức Sở Tiên chạm mặt với một con gấu đen. Nhìn thấy một người rơi trước mặt nó, gấu đen trợn to hai mắt hơi há miệng, miệng phát ra tiếng gầm nhẹ. Cút đi, Sở Tiên nhìn nó hừ lạnh một tiếng, khống chế phóng ra cơ thể tỏa ra bá khí. Còn gấu đen kia sợ hãi nhìn Sở Tiên, quay người chạy xa. Sở Tiên không quan tâm tiếp tục chạy về hướng trung tâm hòn đảo, khoảng chừng 20 phút sau, trong đầu hắn xuất hiện từng ngôi nhà. Sở Tiên giảm tốc độ của bản thân, quan sát tỉ mỉ trong đầu. Hơn 800 người thì thanh niên cường tráng ước chừng chiếm gần 300 người, còn có 50 tên hải tặc. Trong lòng Sở Tiên suy tính, chậm chậm tiến về phía trước, tên thanh niên của đoàn hải tặc đầu lâu trắng nói. Có ba nơi là không cho phép bọn họ tới gần, một là cái giếng của bộ lạc nguyên thủy, một chỗ là trung tâm tòa nhà lớn nhất, còn một chỗ là tế đàn vòng tròn màu lam. Giếng mà bọn họ nói chắc là cái kia, về phần tòa nhà kỳ quái thì có lẽ chính là tòa ở giữa. Sở Tiên hơi lim dim mắt cảm ứng vị trí của cái giếng và tòa nhà đó. Miệng giếng màu đen kia nằm ở bên trong cây mộc vi lan, xung quanh giếng có mấy thùng gỗ, nhìn qua thì không có gì khác thường. Còn tòa nhà kia thì dường như là nơi thờ cúng của một loại tín ngưỡng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bây giờ chính bản thân mình cũng không qua được, đợi buổi tối đi. Sở Tiên cảm ứng được nơi đó có người của bộ lạc nguyên thủy lui tới, trong lòng thầm nghĩ. Sở Tiên rảnh rỗi đến nhàm chán đi tới chỗ cách đó không xa, trực tiếp nhảy lên một tảng đá, đưa tay ra bắt một con rắn độc dài hơn 1 mét. Sở Tiên mỉm cười, nhanh chóng giết chết con rắn độc, sau đó tìm một nơi dùng điện áp tạo ra ngọn lửa để nấu nướng. Mãi cho đến đêm khuya, Sở Tiên cảm ứng được tất cả mọi người nguyên thủy đều đã nghỉ ngơi, hắn mới từ từ tiến vào bên trong. Sở Tiên đi rất khẽ, người của bộ lạc nguyên thủy không ngờ buổi tối lại có người dám lén lén lút lút chạy vào. Đến được chiếc rào chắn của miệng giếng đen, Sở Tiên nhẹ nhàng nhảy lên, sau khi nhảy vào bên trong đi tới bên cạnh miệng giếng đen. Sóng âm điều tra bắt đầu, Sở Tiên nhìn về hướng giếng sâu. Sâu hơn 50 mét vậy mà có một con sông dưới mặt đất. Sở Tiên nhìn bên trong, mặc dù rất sâu nhưng không phát hiện chỗ đó có gì đặc biệt. Nhưng người của bộ lạc nguyên thủy đã phong tỏa nơi này, nhất định có lý lẽ của bọn họ, Sở Tiên dùng hai tay chống hai bên, chậm chậm tiến vào bên trong. Đi thẳng tới trước miệng giếng, Sở Tiên nhìn giếng gần ngay trước mắt, khuôn mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lại từ từ hiện lên màu xanh, thật là kỳ quái, chẳng lẽ. Sở Tiên nghĩ đến một loại khả năng, có thể người bộ lạc nguyên thủy đem con quái ngư màu xanh khạc ra viên ngọc châu đặt vào bên trong. Sở Tiên đưa tay ra lấy một chút nước cho vào miệng, một dòng ngọt ngào chảy vào trong lòng. Thật là sảng khoái, loại nước này uống quá đã, bên trong nhất định có vật gì đó. Sở Tiên tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc nói thầm. Sau khi không nhịn được lại uống thêm hai ngụm nữa thì Sở Tiên vẫn không phát hiện bên trong có vật gì, sau đó thì từ từ bò lên trên. Nhảy ra khỏi miệng giếng đen, Sở Tiên cẩn thận từng tí một đi đến trước trung tâm của tòa nhà khác, cảm ứng được xung quanh không có ai liền cẩn thận đi vào bên trong. Đây là, đập vào mắt là một pho tượng cực lớn, mà lại còn là một pho tượng hình cá màu xanh, pho tượng này cao khoảng chừng 3 mét, trên bề mặt phủ đầy hoa văn, nhìn qua thì thấy vô cùng kỳ dị. Đây chính là thần cá của bọn họ. Sở Tiên quan sát tỉ mỉ, pho tượng và con cá màu xanh mà hắn thấy không khác nhau chút nào, điều khác biệt là trên pho tượng có rất nhiều hoa văn, loại hoa văn này từng vòng vòng một. Dưới bức tượng thần cá để rất nhiều cống phẩm, đây là, đột nhiên ánh mắt Sở Tiên nhìn chăm chú vào vị trí trung tâm cống phẩm. Đây là một cái bát nhỏ trong suốt bằng ngọc thạch nhìn vô cùng đẹp, mà ở trong cái bát nhỏ này có một hạt châu màu xanh lam to bằng nắm tay. Đó cũng không khiến cho Sở Tiên cảm thấy kinh ngạc, cái mà làm hắn kinh ngạc chính là hạt ngọc châu màu xanh lam này làm cho hắn có cảm giác vô cùng quen thuộc, giống như đã từng quen biết. Là cảm giác quen thuộc lần trước khi gặp phải máu của cá đanh. Sở Tiên trong lòng hơi động, theo sát ánh mắt khóa ở phía trên. Tâm hạch của cá lam từ, năng lượng 6500, thuộc tính từ trường tự nhiên, quả nhiên, Lâm Thiên nhìn thấy thông tin phía trên, mặt lộ ra thần sắc hưng phấn. Mặc dù không phải là máu nhưng quả thực là một loại tâm hạch chưa từng nghe nói qua, ha ha, quá may mắn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loài cá khu vực đó chắc là cá lam từ, thêm từ trường tự nhiên, quả nhiên đây là một loài cá có khả năng phóng ra từ trường kỳ dị khó lường, không biết sau khi ta nắm được thì có thể có được năng lực ra sao. Sở Tiên lập tức chia tay nắm lấy tâm hạch của cá lam từ trong tay, không chút do dự trực tiếp nuốt vào trong bụng, lập tức mở ra thuộc tính của bản thân. Đinh, chủ ký sinh nuốt chửng tâm hạch của cá lam từ, đạt được năng lượng 65, đinh, chủ ký sinh đạt được từ trường tự nhiên. Tính danh, Sở Tiên. Trạng thái hình cá. Năng lực 6735. Sức chiến đấu 7358. Thiên phú chiếm đoạt, có khả năng nuốt chửng loài cá có năng lực tăng cường. Khống chế, có thể khống chế những loại cá có năng lượng thấp hơn bản thân. Quấn quanh, có thể dùng cơ thể quấn chặt lấy kẻ địch. Phi hành, có được năng lực phi hành ngắn ngủi. Phóng điện, có thể phóng ra điện áp. Phun nước, có thể ngưng tụ thủy cầu để công kích. Thân xác độc tố, trong cơ thể hàm chứa độc tố. Thân thể kiên cường bảo vệ. Tế bào cơ thể có thể biến thành cơ thể to nhỏ. Từ trường có thể biến đổi tố chất của cơ thể, tăng thêm tuổi thọ cơ thể. Phóng ra từ trường có thể đối với sinh vật tiến hành sát hại và điều trị. Từ trường có thể quấy nhiễu tâm trí, thay đổi môi trường xung quanh. Phóng ra từ trường có thể tiến hành loại bỏ những gì bên ngoài. Nhanh chóng hấp thu, cấp tốc tiêu hóa, nuốt chửng thức ăn. Cá lớn ăn cá bé. Hệ thống chức năng. Cải tạo, có thể cải tạo hình thái của bản thân và loại cá thống trị. Thống trị tuyệt đối, có thể từ trong loài cá thống trị chọn ra một con để tiến hành thống trị tuyệt đối. Loài cá thống trị tuyệt đối không có hạn chế khoảng cách, số lượng có thể thống trị tuyệt đối. 51 gen, có thể lấy gen loài cá để tiến hành bồi dưỡng chúng. Hiện nay có các loại gen sau: cá đăng của Osteus, cá đỏ dạ, cá hoa trắng lớn, cá đao trường giang, cá từ lam. Lúc ánh mắt Sở Tiên tập trung tại thiên phú từ trường thì sắc mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Từ trường thiên phú, đây là lần đầu tiên Sở Tiên gặp phải mà lại có lời giải thích cặn kẽ về thiên phú là cường hóa thân thể, tăng cường tuổi thọ, đối với nhân loại tiến hành làm hại và điều trị, nhiễu loạn tâm trí, thay đổi môi trường xung quanh, lợi dụng khả năng của từ trường để loại bỏ vật bên ngoài. Từng cái một giới thiệu, đơn giản chỉ là năng lực chuyên môn thần kỳ siêu cấp, đặc biệt là tăng cường tuổi thọ. Hiện nay, năng lượng của Sở Tiên càng cao, tài năng của hắn sẽ càng mạnh, có thiên phú của từ trường phải chăng là đại diện tuổi thọ hắn có thể là 150 tuổi, thậm chí 200 tuổi chăng? Còn có năng lực trị liệu sinh vật kia quả thực là nghịch thiên. Sở Tiên nhớ hắn đã từng đọc qua một quyển sách, từ trường có mười mấy lợi ích: đẩy mạnh thay thế tế bào, tăng cường khả năng thải ra phế phẩm và vật chất có hại, cân bằng sự mất cân đối nội tiết, thúc đẩy tuần hoàn máu, cải thiện trạng thái vi tuần hoàn, thúc đẩy tiêu tan chứng viêm, tiêu trừ chứng viêm sưng tấy và đau đớn, tăng cao khả năng dưỡng khí của hồng cầu, giảm độ nhầy huyết dịch, tăng cường và cải thiện chức năng miễn dịch cơ thể, nâng cao khả năng đề kháng của cơ thể đối với bệnh tật, điều chỉnh hai chiều của huyết áp, đặc biệt là làm giảm huyết áp cao, có tác dụng chống lão hóa, loại bỏ trầm tích trong cơ thể, cải thiện sự chuyển hóa lipid trong máu và làm giảm cholesterol. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm đẹp có thể tăng vòng đời của mỗi tế bào. Cũng chính là nói, sau khi có thiên phú này, Sở Tiên trong nháy mắt biến thành bác sĩ mạnh nhất trên thế giới, hơn nữa thậm chí hắn có thể làm cho xinh đẹp hơn, thậm chí là làm con người trẻ ra. còn có khả năng lợi dụng từ trường để tăng sức sống của một người, tăng tuổi thọ. Năng lực này thật là dị thường. Người của bộ lạc người nguyên thủy chắc hẳn nuốt chửng tâm hạch của đồng loại mới khiến cho thể chất của họ vượt xa người bình thường. Trong lòng Sở Tiên suy đoán, cảm thụ được cơ thể của chính mình, dường như nó có thể làm mạnh hơn như thế, chủ yếu nhất là toàn thân thể cảm giác vô cùng khoan khoái, có vẻ như tất cả các chất bẩn trong cơ thể được thải ra. Thật đúng là đồ tốt, Sở Tiên có chút kích động, lòng tin lay động, một cỗ từ trường vô hình nhanh chóng tản ra xung quanh. 1 cây số, 5 cây số, 10 cây số, 30 cây số, 50 cây số, Sở Tiên kinh ngạc phát hiện, hắn dường như có thể cảm thụ được tất cả sinh vật trong phạm vi bán kính 15 cây số, miễn là sinh vật sống đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Kinh khủng, thật sự là kinh khủng. Sở Tiên nhìn thấy trong đầu xuất hiện từng đốm xanh, mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Chả trách những con cá lam từ kia có thể cảm ứng được có sinh vật tiến vào đảo của bộ lạc người nguyên thủy. Mặt Sở Tiên lộ ra vẻ chợt hiểu, sau đó nhìn thấy một số dấu chấm màu xanh nhỏ, trong lòng có chút nhận biết. Những màu xanh này chắc hẳn là thông tin đồng loại, Sở Tiên thầm nghĩ trong lòng. Điểm sáng màu xanh ở trên đảo rất nhiều, trong đó xung quanh đều tụ tập rất nhiều, căn cứ vào sóng âm mà hắn điều tra, Sở Tiên phát hiện những điểm sáng màu xanh này đều là xung quanh người nguyên thủy, ngoài ra còn có điểm sáng màu xanh ở một chỗ vô cùng tập trung, đó là vị trí vòng tròn ở dưới biển. Sở Tiên đếm số đốm sáng màu xanh chi chít kia chỉ ít có vạn cái, cũng chính là nói ở đó cá lam từ màu xanh có trên vạn. Hàng vạn cá lam từ tập trung ở một chỗ để xung quanh hình thành một khu vực từ trường màu xanh, qua thời gian dài thì đã từ từ thay đổi từ trường của vị trí kia, mà chỉ cần không phải sinh vật điểm sáng màu xanh tiến vào, đều bị cá lam từ tấn công. Bọn chúng tập trung lại không tách khỏi nơi này chắc là vì tự vệ. Có được tâm hạch của cá lam từ đối với các loài cá mà nói chắc chắn như thịt đường tăng, bọn chúng mặc dù có hàm răng sắc bén nhưng đối mặt với những sinh vật khác trong đại dương mênh mông thì còn chưa đủ nhìn. Không chỉ có như thế, Sở Tiên còn phát hiện bên trong giếng đen có tỏa ra ánh sáng màu lam yếu ớt, hiển nhiên là người của bộ lạc người nguyên thủy đem tâm hạch nghiền nát pha loãng vào trong giếng, dùng lâu dài thì có khả năng cải tạo cơ thể. Bọn hải tặc đầu lâu trắng có màu xanh nhạt vô cùng, rõ ràng là dùng nước bên trong giếng. Sở Tiên suy đoán từng việc một, thử năng lực khác của từ trường. Trong lòng Sở Tiên hơi động, ở vị trí cách hắn 3 cây số có một con rắn độc màu đen, hắn thi triển lực công kích của từ trường. Hít, khà zzzzz, phản hồi lại từ trong giò sét sóng âm, Sở Tiên nhìn thấy con rắn độc màu xanh kia đang vặn vẹo thân mình một cách đau khổ, dường như bị công kích bởi cái gì đó. Thật mạnh, nét mặt Sở Tiên lộ ra vẻ kinh ngạc. Cách 3 cây số lại có thể khiến sinh vật toàn thân phải chịu thống khổ, bây giờ mình đã hiểu vì sao xung quanh hòn đảo này không có loài cá nào dám tới gần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng Sở Tiên lại một lần nữa khẽ động, tiến hành công kích con rắn độc màu xanh này. Lần này, con rắn độc màu xanh dường như đụng phải một loại gạt bỏ đến từ vũ trụ, điên cuồng bơi ra xa. Biến hóa, nét mặt Sở Tiên lộ ra vẻ kinh ngạc. Công kích dò xét sinh vật biến đổi tố chất một cái tốt hơn một cái, chỉ là không biết trị liệu đó có thể đạt được trình độ gì, có phải là có thể cải tạo cơ thể kéo dài tuổi thọ thậm chí có thể trị bệnh của con người không? Cách chương.